Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 469, lời cầu khấn thông thấu. Góc truyện audio.com. Nghĩ rồi, Turan nhắm hờ hai mắt lại, bắt đầu tập trung tinh thần và vận chuyển nguyện lực của bản thân. Trước hết, nó cần xác định chính mình có thể lợi dụng lối đi mà cô gái cầu khấn đã mở sẵn. Không có sự bài trừ diễn ra. Turan mỉm cười. Đây có lẽ là do năng lực của nó mà đã từng được thần Siratha nhắc tới. Nhưng dù thế nào thì giờ cơ hội cũng đã đến tay, ánh mắt ngừng mỏi mệt. Turan lẩm bẩm, nó cảm nhận được mơ hồ rằng lối vào đường hầm kia đang bắt đầu mở rộng ra. Đồng thời, hai mảnh hạt đậu trong tay nó có sự rung động nhẹ, thấu suốt tương lai. Sự rung động đến từ hai mảnh hạt đậu dần trở nên mạnh hơn. Turan nhăn mày, cảm giác tinh thần của mình bị tác động tới, khiến cho đầu óc có chút choáng váng. Đó chắc chắn là do vị thần đang lắng nghe lời cầu khấn gây ra. Nó đang bị dò xét, chấn định. Bên tai Turan bất chợt vang lên giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm nghị. Là thần Siratha, không thể sai được. Nó chẳng biết vì sao cô ta lại cất tiếng vào lúc này. Nhưng hiện thời vẫn cứ nên tập trung vào việc mình đang làm thôi, nơi đây là hiện tại. Turan nói tiếp, giọng hơi run, vừa có một sức nặng vô hình đè lên người nó. Giống như là thần uy, nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Cùng lúc, nguyên khí của Turan không ngừng bị rút ra. Với tốc độ khó mà tin được giữ vững, thần Siratha lần nữa lên tiếng. Cô ta có vẻ để ý tới sự tình này còn hơn cả Turan. Turan nghiến chặt răng, thoáng kiểm tra lượng nguyên khí hiện có của bản thân. Thấy rằng vẫn chưa đến mức đáng lo ngại thì mới tiếp tục sống là vì ai. Đây đã là câu cuối cùng của nội dung lời cầu khấn. Nguyên khí của Turan theo đó bị lấy đi càng nhanh hơn nữa. Đối phương cứ như là muốn lợi dụng điều này để giết chết nó vậy. Turan siết chặt hai tay. Mảnh hạt đậu đã tan thành vô vàn những đốm sáng li ti từ sớm. Lan tỏa ra xung quanh. Thần Jisra không nghi ngờ gì là đã thực hiện phần việc của mình. Nhưng bản thân Turan có sống sót qua hay không lại là câu chuyện khác, đừng lo. Hắn ta chỉ muốn thử thách ngươi. Lời của thần Siratha bên tai làm Turan nhướng mày ngạc nhiên. Nó khó mà hiểu được vì sao. Nhưng nếu cô ta đã nói như thế, ắt có lý do. Nếu tình huống hiện tại chỉ đơn giản là một sự thử thách, Turan chỉ cần chú tâm vượt qua là được. Vấn đề bây giờ là, lời cầu khấn mang tên thông thấu dù đã hoàn thành, hiệu quả vẫn chưa thể phát huy. Turan cần chọn một đối tượng nhận lấy trạng thái có lợi. Quá trình cất lời cầu khấn khiến cho Turan mắt mờ tay run. Đến mức khó mà phân biệt được chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Thế nhưng, nó vẫn còn có thể trông cậy vào kỹ năng chủ đạo của mình. Vội vàng thu thập thông tin về con quái trùm Houston. Xác nhận hắn ta đã tiến vào giai đoạn kế liền quả quyết hô lên, tấn công. Y theo lệnh của Turan. Nam cung thủ và ma pháp sư liền bắt đầu tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Nó tập trung quan sát, chú ý thấy nơi hai người đấy có một chỗ đang tập trung lượng lớn năng lượng lại. Dù không rõ là gì vẫn chẳng chút do dự chọn đó làm mục tiêu tác động của lời cầu khấn. Áp lực lên người Turan nhanh chóng mất dần đi. Nó thầm thở phào một hơi. Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo càng sớm càng tốt. Trận chiến đang diễn ra vẫn cần có sự quan sát và chỉ đạo của nó. Nếu không thất bại sẽ gần như là chắc chắn. Đột nhiên, Turan cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ tênh. Kèm theo đó là cảm giác mát lạnh. Thoải mái như được ngâm mình trong dòng suối trong lành. Chẳng mất quá lâu, nó liền nhận ra nguyên khí của bản thân đang được hồi phục với tốc độ không tưởng. Đây quả thật là diệu kỳ, gắng mà làm xong việc của ngươi. Lời nói kết thúc với một tiếng cười nhẹ nhàng. Turan lập tức nhận định rằng sự hồi phục nguyên khí vừa xảy ra là nhờ có thần Siratha. Nó chẳng rõ vì sao cô ta phải làm như vậy. Nhưng âu cũng là chuyện tốt. Giờ nó cần giải quyết chuyện trước mắt đã. Việc suy đoán nguyên nhân cứ để sau cũng được. Turan chỉnh đốn lại tinh thần. Quan sát một lượt khung cảnh quanh mình. Con quái trùm tiến vào giai đoạn thứ hai. Bắt đầu tung ra những đòn đánh kèm theo xung chấn dữ dội. Mặt khác, cứ mỗi một khoảng thời gian nhất định, con quái sẽ thực hiện đòn lao đến húc bằng cặp sừng của mình. Đòn tấn công này là không thể cản phá chỉ bằng tổ đội hiện tại. Còn gây ra sát thương cực lớn. Gần như có thể hạ sát ngay lập tức mục tiêu nếu đó không phải là một người chuyên về phòng thủ. Đây vốn là lúc Athenia ra trận. Nhưng tình trạng của cô nàng hoàn toàn không ổn. Tiếp tục tham gia chiến đấu chỉ khiến bản thân càng sớm hoàn thành sự biến đổi hơn chứ chẳng giúp được gì. May mắn là, hiện tại vẫn còn kha khá thời gian để cả đội chuẩn bị trước khi đòn đánh kia xảy đến. Lại nói, đòn tấn công vừa rồi của nam cung thủ nhờ có sự tăng cường từ lời cầu khấn thông thấu. Tỏ ra cực kỳ hiệu quả lên con quái trùm Houston, khiến hắn ta bị vỡ nát một bên đầu, lập tức lấy đi một lượng lớn sinh lực. Tiếc là Turan lúc ấy không đủ tỉnh táo để quan sát cụ thể đòn tấn công diễn ra như thế nào. Nhưng tin chắc chỉ cần lặp lại thêm vài lần nữa, có khi cả đội sẽ chẳng cần phải đối mặt với đòn húc của con quái trùm luôn. Và điều đó hoàn toàn là có khả năng. Lời cầu khấn thông thấu không phải loại tiêu hao một lần, mà có thể liên tục tác dụng nhiều lần. Chỉ cần người cầu khấn còn có thể duy trì được. Theo đó, Turan đoán rằng nó có thể tăng cường thêm tới ít nhất 3 đòn tấn công nữa. Về hiệu quả được tăng cường nhờ lời cầu khấn, đó là xuyên thấu và bùng nổ. Cực kỳ hiệu quả lên đối tượng có sức phòng thủ cao. Cụ thể ở đây chính là con quái trùm Houston. Chẳng cần phải nghi ngờ. Turan không bao giờ lựa chọn cất lời cầu khấn một cách thiếu suy nghĩ. Điều nó lo lắng chỉ là liệu đòn tấn công của nam cung thủ hay ma pháp sư sau khi được cường hóa có gây đủ sát thương hay không mà thôi. Tiếp tục. Turan hô lớn, đánh thức hai tên du hành giả đang đứng ngẩn ngơ vì hiệu quả đòn tấn công vượt quá xa dự kiến. Họ dù có biết rằng đòn đánh của mình đã được cường hóa bởi lời cầu khấn cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi lại mạnh đến như vậy. Đây nói đến, cũng không thể bỏ qua công lao của cô gái cầu khấn với lời cầu khấn linh tính trước đó. Tác dụng mặc dù không nhiều, nhưng kết hợp với lời cầu khấn thông thấu thì rất đáng kể. Nam cung thủ nghe rồi vội vàng rút ra một mũi tên lớn đến gấp đôi mũi tên thông thường. Cẩn thận đặt lên dây cung rồi kéo ngược về sau. Từ bàn tay của cậu ta, từng luồng nguyên khí nhàn nhạt dần xuất hiện đổ dồn vào trong mũi tên. Thấy vậy, Turan đưa tay, tập trung tinh thần, dẫn dắt sức mạnh đến từ đường hầm kia đến chỗ mũi tên. Cứ thế, mũi tên vốn màu xanh xám, dần chuyển sang lam, sáng dần lên màu trắng rồi cuối cùng là vàng kim. Xong. Nam cung thủ buông tay, thả dây cung, để cho mũi tên tự do bay về trước với một tốc độ như tia chớp. Mũi tên nhanh và chuẩn xác, sượt qua cánh tay của con quái trùm vừa đấm tới Pangon rồi đâm thẳng vào bên ngực hắn ta. Cắm sâu vào đến hơn nửa mét, rồi từ vị trí đó, ánh sáng chói lóa bắt đầu phát ra, báo hiệu một cơn chấn động kinh khủng sắp sửa xảy đến, tránh. Pangon hô lớn, vẻ mặt hốt hoảng nhảy ngược về sau. Bộ dáng của cậu lúc này có chút thê thảm. Dường như vừa nãy đã được trải nghiệm uy lực của mũi tên. Pangon là người lên tiếng trước, nhưng lại kẻ di chuyển chậm nhất. Bản thân không đủ nhanh nên khi âm thanh ầm vang xuất hiện kèm theo xung chấn. Cậu ta bị đẩy văng, đập cả người xuống đất. Khí huyết trực tiếp bị rút đến chỉ còn chưa tới một nửa. Vẫn còn tốt, con quái trùm cũng bị vụ nổ làm cho choáng váng. Gục xuống hẳn vài giây nên không đuổi theo bồi vài đấm lên người Pangon được. Nếu không thì khó mà nói chắc rằng cậu ta sẽ sống sót. Ma pháp sư mở chừng mắt, quyết không chịu thua. Sau khi trông thấy uy lực đáng kinh ngạc vừa rồi, nhịn không được dồn hết toàn bộ ma năng của mình vào ma pháp kế tiếp. Đó là một vòng ma pháp lớn đến 1 mét, thứ mà hiếm khi cậu ta sử dụng. Turan chẳng buồn quan tâm xem thứ ma pháp đối phương định dùng là gì. Cứ thế tập trung tinh thần một lần nữa. Dẫn càng nhiều lực lượng vào vòng ma pháp càng tốt. Giống như mũi tên, vòng ma pháp cũng bắt đầu có sự chuyển biến. Vốn là màu xanh lam biểu thị cho ma năng thường thấy. Những đường nét của chiếc vòng dần chuyển sang trắng rồi màu vàng kim. Ánh sáng phát ra cũng càng ngày càng chói lóa. Ta tới, ta thấy, ta, quảng cáo chuyện, cách chương.